Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 262 Ngọn Lửa Chi Hồn, cầu đặt mua, chương 262 Hữu Khắc Hâm Thị mới phát hắc đạo thế lực nạc tư kéo gia tộc bởi vì mấy năm gần đây bằng vào một cái thiếu nữ mới bạo chướng quyền thế, toàn bộ nạc tư kéo gia tộc đều bị coi như nhà giàu mới nổi giống nhau. Trải qua đối thực lực thật mạnh thí nghiệm, Khốc Kéo Gia Tạp cuối cùng thành công nhận lời mời hộ vệ đội chức vị. Có được tham gia Hữu Khắc Hâm Thị đấu giá hội tư cách từ cùng Tiểu Kiệt tách ra. Này nửa năm thời gian hắn đã có thể làm được thuần thục mà sử dụng niệm lực, nàng chính là ngươi. Muốn liều chết bảo hộ đối tượng, trung niên chưa già đã yếu nam tử lai. Nặc tư kéo chỉ vào ghé vào trên giường thiếu nữ nhỏ giọng nói, minh bạch. Lão bản, Khốc Kéo Gia Tạp đánh giá chính mình bảo hộ đối tượng ni ông. Nặc tư kéo, thoạt nhìn chỉ là một cái nhu nhược thiếu nữ. Trên thực tế lại có được nhất hiếm thấy trời sinh tiên đoán loại niệm năng lực. Toàn bộ nặc tư kéo gia tộc có thể có hiện tại phát triển. Hoàn toàn là bằng vào nàng tiên đoán năng lực, bất quá này đó đều cùng hắn không quan hệ. Hắn chân chính coi trọng chính là ni ông nhân thể khí quan cất chứa yêu thích mượn dùng ni ông yêu. Thích cùng tài phú, thành công từ đấu giá hội thượng mua được bị bán đấu giá quật lư tháp tộc lửa đỏ mắt. Đây mới là hắn chân chính mục đích, chẳng sợ vì thế cấp hắc bang bán mạng hắn cũng không tiếc. Hắn tuyệt không cho phép tộc nhân đôi mắt trở thành cất chứa ngoạn vật ngắn ngủi nhận thức qua đi. Đi vào cách vách phòng nghỉ. Khốc Kéo Gia Tạp cấp không chờ nổi lấy ra trong lòng ngực di động xem xét tin nhắn, lập tức mang đi. Ni ông, Khốc Kéo Gia Tạp đồng tử co rụt lại, cái này tin nhắn chủ nhân đến từ chính một cái thần bí dãy số. Thông qua tin nhắn giao lưu phương thức, báo cho hắn ảo ảnh lữ đoàn mỗi một cái thành viên kỹ càng tỉ mỉ năng lực. Thậm chí còn cho hắn đủ loại kiến nghị chế định ra hoàn bị bắt giữ phương án, đối với cái này thần. Bí dãy số chủ nhân, hắn trước sau hoài 5 phần cảm kích cùng 5 phần cảnh giác tiếp theo xem đi xuống. Hắn rốt cuộc minh bạch kẻ thần bí vì cái gì muốn hắn mang đi ni ông ảo ảnh lữ đoàn một cái hắn. Trước mắt vô pháp dùng lực thành viên, hiện tại đã tiến đến bắt giữ ni ông. Nếu bị ảo ảnh lữ đoàn được đến tiên đoán năng lực, hắn sở làm hết thảy chuẩn bị đều sẽ uổng phí. Cho nên cần thiết đem ni ông giấu đi, nếu tàng không đứng dậy liền phải trực tiếp giết chết, không kịp nghĩ nhiều. Khốc Kéo Gia Tạp đẩy ra ni ông phòng ngủ đại môn xông đi vào, hắn vốn dĩ chính là hộ vệ nhân viên. Thẳng đến hắn một cái thủ đao đánh vựng ni ông ôm nàng phá cửa sổ đao tàu. Mặt khác hộ vệ nhân viên mới phản ứng lại đây. Chỉ là tưởng ở trong đêm đen tìm được một cái thợ săn tung tích nói dễ hơn là mơ siêu đi động bát. Đầu chấn động, Khốc Kéo Gia Tạp mở ra tin nhắn vừa thấy sắc mặt đại biến, 300 km phạm vi bán kính không bị ngăn trở. Cách coi cự, thậm chí có thể mặc thấu trình độ nhất định bùn đất cùng kiến trúc truy tung đến mục tiêu. Cắn chặt răng Khốc Kéo Gia Tạp nhấc lên một cái cống thoát nước nắp giếng chui đi vào. Liều mạng hướng thành thị chỗ sâu nhất đào vong, bị người bắt đi. Nặc tư kéo gia tộc đối diện đại lâu đỉnh, Nguyên Tiêu cùng Tây Tác đồng thời trầm mặc, bọn họ đã tới chậm một bước. Có thể là mặt khác chức nghiệp giả liên thủ Khốc Kéo Gia Tạp trói đi rồi ni ông. Xem thường có thể bắt giữ đến trên mặt đất liên tiếp giấu chân truy tung đến cống thoát nước. Nếu lúc này đuổi theo hoàn toàn có thể tiệt xuống dưới, chỉ là... Xuất hiện đi, Nguyên Tiêu đột nhiên lạnh nhạt nói, trước nay đến nơi đây trong nháy mắt. Hắn liền biết chính mình bị giám thị, năm đạo mãnh liệt hỏa trụ phóng lên cao, trực tiếp đem chỉnh đống đại lâu bao vây ở một cái sao năm cánh ngọn lửa kết giới chung, 10 cái. Khoác áo choàng mang mặt nạ thân ảnh, trực tiếp từ đại lâu phía dưới chạy trốn đi lên đem Nguyên Tiêu cùng Tây Tác vây quanh ở bên trong. Bất đồng với cốt truyện thế giới dân bản xứ hơi thở. Đầy đủ biểu lộ này 10 cái người đều là chức nghiệp giả, ngươi 2 cái. Ta tá mơ siêu, Nguyên Tiêu nhìn Tây Tác mệnh lệnh nói, vậy ngươi cần phải mau một chút. 2 cái ngũ giai nhưng không đủ ta tận hứng, Tây Tác liếm môi tố chất thần kinh cười nói, không đợi. bọn họ động thủ, đối diện 10 cái chức nghiệp giả đã lao tới 2 cái, xem thường mờ. Tây Tác trực tiếp chửi nhỏ một câu xoay người bỏ chạy. Hắn cùng Nguyên Tiêu đều đã phát hiện, xông tới chính là 2 cái khoa học kỹ thuật văn minh máy móc cải tạo người. Loại này chức nghiệp giả trừ bỏ đại não, cơ hồ sở hữu thân thể đều đã đổi thành máy móc siêu cường máy móc thân thể. Mang cho bọn họ không giống bình thường lực phòng ngự, mà 2 người kia càng là ở sông lên trong. Nháy mắt kíp nổ trong cơ thể động lực trung tâm, tương đương với này 2 cái ngũ giai chức nghiệp giả đi lên chính là tự sát tính tập kích. Đối mặt loại này tự bạo Tây Tác thực minh bạch làm ảnh phân thân hắn không có khả năng sống sót tâm. Linh gương mặt giả khống chế đối tượng tử vong. Dù cho thế thân gương mặt giả hoàn hảo cũng yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể sử dụng không kịp. Nghĩ nhiều, Tây Tác một cái quay người trốn đến Nguyên Tiêu sau lưng. Hắn hiện tại cái này thân phận còn không thể biến mất ở chỗ này. Kể từ đó cũng chỉ có thể tránh ở bản thể mặt sau nếm thử sống sót. Một tầng tầng thủy tinh cùng hách tử không ngừng bao phủ mang đến một chút cảm giác an toàn oanh. Chỉnh đống đại lâu đều bị chấn thành dập nát, ngọn lửa kết giới căng không đến 2 tức giống nhau tan biến, chung quanh 500 mễ phạm vi ầm ầm gian. Biến thành một mảnh tử vong địa ngục, sở hữu lâu đàn đều bị sóng xung kích chấn sụp, ở cái này trong phạm vi tuyệt đối sẽ không có một người bình thường có thể sống sót. Tự bạo trung tâm điểm thậm chí hóa thành một đoàn cuồn cuộn dung nham tạp rơi trên mặt đất hảo thủ. Đoạn, ngọn lửa bị thổi khai, Nguyên Tiêu dẫn theo một cái bị đóng băng đầu đi ra ngọn lửa, lúc này hắn cả người đã vỡ nát. Trừ bỏ xương sống cùng đại não trọng điểm bảo hộ, còn lại địa phương cơ hồ đều bị nổ mạnh phá hủy. Dù cho là bị hắn cực lực bảo hộ Tây Tác cũng chỉ là mang ra một cái đầu miễn cưỡng giữ được một cái. Mệnh từ lúc bắt đầu ngọn lửa kết giới. Cho người ta mang đến ấn tượng đầu tiên chính là che lấp, nếu là chiến đấu kẻ hèn 5 cái tứ giai. Kết giới sao có thể che giấu trụ, nếu lựa chọn che lấp, lớn nhất khả năng chính là trước đàm phán một chút sự tình. Nguyên Tiêu chính là làm ra loại này phán đoán mới không có trước tiên phá vỡ kết giới rời đi nhưng là ngay sau đó tiếp theo nháy mắt. 2 cái ngũ giai chức nghiệp giả liền đi lên tự sát tính tập kích loại này đơn giản hữu hiệu bẫy dập. Cơ hồ trảo chuẩn hắn toàn bộ tâm tư, thay đổi người bình thường căn bản không có khả năng tồn tại căng lại đây, khổng lồ sinh mệnh lực. Rót vào, chỉ còn đầu Tây Tác ngắn ngủn 2 giây khôi phục như lúc ban đầu, bọn họ điên rồi không thành Tây. Tác cả người tức giận đến phát run. Không hưởng thụ đến chiến đấu lạc thú không nói còn kém một chút chết một lần, cẩn thận. Còn không có kết thúc, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, đích xác còn không có kết thúc. Từ nơi không xa trong ngọn lửa đi ra một cái dữ tợn ngọn lửa hình người quái vật Nguyên Tiêu xem. Đến rõ ràng, tổng cộng 10 cái ngũ giai chức nghiệp giả. Trong đó 2 lựa chọn tự bảo, dư lại 8 có 7 cái che ở cuối cùng một người phía trước hắn một bước tử vong. Sau đó này 7 người linh hồn liền cùng cuối cùng một người dung hợp ở bên nhau hình thành cái này. Ngọn lửa hình người quái vật dù cho chỉ là suy đoán. Hắn cũng có thể phân tích ra tới đây là một loại hiếm thấy chức nghiệp giả sau khi chết mới phát. Động thiên phú kỹ năng, ước chừng 10 cái ngũ giai chức nghiệp giả tử vong mới phát động cái này. Thiên phú có được uy năng chỉ xem ngọn lửa quái vật kia một thân cao tới lục giai năng lượng hơi thở liền lại. Rõ ràng bất quá, nếu cái này ngọn lửa quái vật lại có cái gì đặc thù năng lực liền thật sự phiền toái. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.